Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 363, gặp mặt Trương Siêu Dương. Chu Vũ Kiệt nói tiếp: Tu tiêu cực tốc bản bên kia, nhìn video lấy được tiền quảng cáo điều khoản cũng sẽ phát sinh thay đổi. Mỗi một người sử dụng mỗi ngày có thể bộ hiện 3 mao tiền. Cái khác cũng sẽ biến thành kim nhật ưu tuyển vé ưu đãi, cũng sẽ phát đến fan letter thanh toán tài khoản hoặc là kim nhật ưu tuyển tài khoản bên trong. Chuyện này với các người nghiệp vụ nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Số liệu phương diện, các ngươi giữa hai bên phải sớm một chút đả thông. Tu tiêu cực tốc bản đã đẩy ra 2 tháng, cộng thêm trước tại tu tiêu nguyên bản lên thời gian, trên căn bản có thể bị hấp dẫn người sử dụng đều đã bị hấp dẫn tới. Trước siêu ngạch phụ cấp hình thức, tự nhiên không có khả năng kéo dài lâu dài. Tiền quảng cáo cũng tự nhiên sẽ hạ xuống. Bất quá cân nhắc đến kim nhật ưu tuyển hiện nay khốn cảnh, lấy gián tiếp phụ cấp phương thức, có thể kích thích tu tiêu người sử dụng kim nhật ưu tuyển dục vọng. Coi như toàn bộ đầu điều tuyến hạ bố trí trọng yếu nhất một vòng. Kim nhật ưu tuyển tầm quan trọng trải qua lần ở tu tiêu cùng fan letter. Nếu như lâu dài mất đi cường lực phụ cấp, liền vô cùng có khả năng mất đi đại lượng thị trường. Được, như vậy nói, chúng ta cũng liền không cần quá lo lắng. Chu Văn Bân gật gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Cái này thì muốn xem địch nhân chúng ta rồi. Nếu như Vương Tinh cùng Alibaba trong khoảng thời gian này gia tăng phụ cấp, chúng ta phụ cấp sợ rằng thì không theo kịp. Chu Văn Bân suy nghĩ một chút nói. Thật sự không được, tự lại đầu tư bỏ vốn một lần, đủ để cùng bọn họ đụng một cái. Tạm thời không cần, bất quá trước tiên có thể làm tốt phương diện này chuẩn bị. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, tương lai biến số quá nhiều, không là chuyện gì cũng sẽ thuận lợi dựa theo hắn kế hoạch tiến hành. Một ít dự bị kế hoạch vẫn phải là có. Yến Kinh, Mỹ Đoàn trụ sở chính. Vương Tuệ Văn nhìn đến trên điện thoại di động báo cáo tin tức sau. Nói, Chu Vũ Kiệt người này dã tâm quá lớn. Fan letter hồng bao hoàn toàn động toàn bộ thanh toán thị trường vốn có bánh ngọt. Baidu cùng bọn họ chia tay. Vương Tinh dựa lưng vào lão bản ghế. Hỏi, ngươi cảm thấy, đây là chuyện tốt. Vương Tuệ Văn nói, dù sao không phải chuyện xấu. Đầu điều hiện nay tiềm lực rất lớn. Nhưng những thứ này tiềm lực còn không có chuyển hóa thành lợi nhuận. Mất đi Baidu chống đỡ, kim nhật ưu tuyển không có khả năng đã làm chúng ta cùng Alibaba liên thủ. Ta cảm giác được, chúng ta hẳn là lập tức cùng Alibaba liên lạc, gia tăng phụ cấp, cướp đoạt này một bộ phận thị trường. Ngươi quan điểm ta đồng ý. Vương Tinh gật gật đầu nói. Bất quá, Chu Vũ Kiệt tiến vào thanh toán thị trường, có lẽ cũng có phương diện này dã tâm. Nhưng càng trọng yếu là, một cái hồng bao sáng tạo, đem xã giao cùng thanh toán hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Khoảng thời gian này thuộc về đầu điều khó khăn thời kỳ. Nhưng một khi vượt đi qua rồi, Chu Vũ Kiệt hoàn toàn nắm giữ di động Internet lĩnh vực lớn nhất lưu lượng động cơ. Nếu như tái biến hiện thuận lợi, chúng ta đây thì phiền toái. Internet xí nghiệp, vận doanh bên trong, một khối cực lớn chi phí chính là mua lưu lượng. Trước kim nhật ưu tuyển phía sau tồn tại tu tiêu, cũng đã để cho Mỹ Đoàn nhức đầu không thôi. Tân tân khổ khổ hạ xuống tiến hạ vận doanh chi phí, nhưng vẫn là không bằng đối phương vô địch lưu lượng. Dựa vào phụ cấp mới miễn cưỡng thăng bằng. Mà fan letter nếu như thu được cuối cùng di động xã giao thị trường, kia kim nhật ưu tuyển lưu lượng ưu thế sẽ khuếch đại gấp mấy lần. Bàn về quảng bá năng lực, fan letter không kịp tu tiêu. Nhưng nếu như nói chỉ quảng bá một cái phần mềm, kia dính tính mạnh hơn xã giao phần mềm thì muốn cường nhiều. Vương Tuệ Văn cau mày nói. Nói cách khác, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất rồi hả? Vương Tinh nói. Đúng, ngươi lập tức đi Hàng Châu một chuyến. Nhìn một lần Mã Vân hoặc là Thái Sùng Tín. Ta muốn lấy bọn hắn thông minh. Khẳng định cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Lần này, ta muốn tiến hành càng trên diện rộng độ phụ cấp. Không chỉ là vì vượt qua kim nhật ưu tuyển, cũng phải đả kích một chút Baidu thức ăn ngoài. Bằng không, Lý Ngạn Hồng cũng có thể sẽ trở thành chúng ta kình địch. Trước, Baidu mặc dù một mực ở cùng Kim Nhật ưu tuyển hợp tác, cùng nhau đối kháng Mỹ đoàn cùng Alibaba, nhưng Vương Tinh đối với Baidu cũng không rất lo lắng, bởi vì Baidu cùng đầu điều không thuộc về một nhà. Tiền kỳ được cái mình muốn lúc cũng còn khá. Đến cuối cùng nhất định sẽ phát hiện xung đột lợi ích. Hiện thực cũng cùng hắn dự trù bình thường, hai người hoàn toàn mỗi người một ngả. Nhưng không nghĩ đến là Chu Vũ Kiệt một cái sáng tạo, mở ra thanh toán thị trường. Lý Ngạn Hồng cũng tạo nên làm xong phương diện này chuẩn bị. Thành lập Baidu thức ăn ngoài. Tuy nói Baidu thức ăn ngoài có lẽ trước mắt là ngoài nghề, nhưng nó phía sau tài chính cùng tài nguyên quá to lớn rồi. Lớn đến Mỹ đoàn cũng không khỏi không vạn phần coi trọng. Chung quy, Alibaba đối với Mỹ đoàn chống đỡ, có một ngày cũng nhìn hội tan vỡ. Được, ta lập tức đi đặt vé phi cơ. Vương Tuệ Văn đáp ứng nói. Baidu cùng đầu điều chia tay. Tại Internet ngành nghề đưa tới sóng gió vẫn còn kéo dài. Các nhà công ty đối với cái này cũng đều chuẩn bị mới phát triển sách lược. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng đầu điều phát triển kế hoạch. Đối với Baidu hành động, đầu điều cũng không có bất kỳ động tác. Song phương mặc dù không lại hợp tác, cũng có một chút cạnh tranh nghiệp vụ, nhưng cũng không đến nỗi bởi vì không hợp tác mà trở mặt. Mỗi người giữ lại cuối cùng một đường, lặng lẽ coi là gì đó đều không phát sinh. Bất quá đây chỉ là bên ngoài, trong tối chính là một chuyện khác. Cũng tỉ như, Sohu lão tổng Trương Siêu Dương thu được Chu Vũ Kiệt mời, tự mình tới Thượng Hải viếng thăm đầu điều trụ sở chính. Trương tổng, ngài khỏe? To lớn bên trong phòng làm việc, Chu Vũ Kiệt cười nghênh đón Trương Siêu Dương. Trương Siêu Dương cũng cười bắt tay nói: "Chu tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a, như nhau." "Trương tổng, ta nhưng khi nhìn ngươi Sohu trang web lớn lên." Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói: "Đây cũng không tính nói dối. Tại không vài năm, Sohu nhưng là internet ngành nghề bá chủ. Hiện tại bét, còn đều là đệ đệ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Đừng nhắc tới lúc trước chuyện." Trương Siêu Dương cảm khái không thôi. Internet ngành nghề, hoặc có lẽ là khoa kỹ ngành nghề, vốn chính là biến hóa đa đoan. Cũng không ai biết 5 năm sau, công ty mình còn có thể sống sót hay không. Chu Vũ Kiệt bất đắc dĩ nói. 07 năm Nokia, như mặt trời ban trưa, chiếm cứ toàn cầu điện thoại di động thị trường 40% phân ngạch. Thành phố giá trị vượt qua 2.000 ức đô la, trải qua lần ở Microsoft, nhưng 5 năm sau hôm nay, trên căn bản đã phế bỏ. Không có nhà nào khoa kỹ công ty dám nói, tự mình ở trong vòng 10 năm vĩnh viễn sẽ không bị thay thế. Sohu thật ra cũng giống như vậy, dù là đến 08 năm, Sohu dưới cờ sản phẩm thị trường phân ngạch thật ra còn không thấp. Nhưng mấy năm gần đây bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Trên căn bản đã phát triển không nổi, cộng thêm Trương Siêu Dương niên cấp đã lớn, không có tranh hùng tâm tư, cho nên mới chuẩn bị bán ra Sogo. Trương Siêu Dương cười một tiếng nói, thật ra, Chu tổng đầu điều, nghiệp vụ khắp nhiều như vậy chủng loại, lúc này mới ổn nhất định công ty. Hiện nay bét, thật ra cũng là đi như vậy đường đi, ta ngược lại thật ra không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, chỉ là hiện nay internet ngành nghề, lũng đoạn cự đầu quá nhiều, nghĩ tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực thành công đều trên cơ bản không có khả năng. Chỉ có nhiều nghiệp vụ kết hợp, tạo thành đặc biệt ưu thế, đầu điều mới có cơ hội phát triển a, này đúng là một cái rất tốt phương pháp. Chỉ bất quá có thể làm được một điểm này, cũng chỉ có Chu tổng rồi. Trương Siêu Dương cười nói, kia Chu tổng muốn thu mua Sogo, cũng là vì nghiệp vụ bổ sung. Đúng, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Lúc ban đầu, ta chỉ muốn thu mua một cái trình duyệt, coi như tu tiêu nghiệp vụ bổ sung. Bất quá sàng lọc cả cái thị trường lên có khả năng thu mua thác đối tượng. Nhưng không có một cái hài lòng. Trương tổng Sogo, trên căn bản là ưu chất nhất lựa chọn. Bất quá nếu thu mua Sogo trình duyệt, vậy thua vào pháp cùng lục soát động cơ, tốt nhất cũng cùng nhau thu mua. Truyền vào pháp đối với đầu điều tới nói, cũng có chiến lược ý nghĩa. Trương Siêu Dương hỏi, Chu Tổng không chuẩn bị toàn lực làm lục soát động cơ. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, nếu như ta thu mua Sogo, lục soát động cơ một khối này sẽ tiếp tục bảo trì, nhưng sẽ không có quá nhiều đầu nhập. Ở nơi này một khối, cùng Baidu cứng đối cứng ta cho là ý nghĩa không lớn. Ngươi là coi thường một điểm này thị trường. Đi, Trương Siêu Dương cười ha ha nói. Chu Vũ Kiệt không có tiếp qua giải thích thêm. Nói, có khả năng bảo trì trước mắt phân ngạch là được rồi. Tương lai có cơ hội, có thể từ từ đề cao thị trường phân ngạch. Được, chỉ cần Chu Tổng không chém đứt những nghiệp vụ này là được. Trương Siêu Dương gật gật đầu nói. Mặc dù muốn bán ra, thế nhưng ta cũng không hy vọng những nghiệp vụ này cứ như vậy biến mất. Nhiều như vậy nhân viên vài năm cố gắng, đổi nhưng là thất nghiệp. Nhân viên vấn đề nghề nghiệp Trương Tổng không cần lo lắng. Chu Vũ Kiệt nói. Đầu điều hiện tại nghiệp vụ đang đứng ở cao tốc khuếch trương kỳ. Đối với người mới nhu cầu rất lớn. Sogo người, tới đầu điều, đổi một cương vị cũng có thể công ăn việc làm. Hơn nữa thu vào không thể so với lúc trước thấp. Trương Siêu Dương hài lòng nói. Được, Chu Tổng có thành ý như vậy. Ta đây liền nói thẳng. Baidu nguyện ý ra giá 15 ức đô la thu mua Sogo. Đến Chu Tổng bên này, ta đánh 85 gãy, chỉ cần 13 ức đô la, bất quá trong đó một nửa, ta muốn tu tiêu hoặc là fan letter hoặc là kim nhật ưu tuyển cổ phiếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông, trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.